Chương 141, đều ở nói bên trong. Tử Thêm cùng Bích Vân hiện tại chính đang chạy trối chết. Tử Thêm tướng tinh quyết thượng sở hữu có thế truy xét đến hắn hành tung công năng, toàn bộ cờ mở dùng, về sau nghĩ nghĩ, trực tiếp liền tinh quyết đều đóng lại. Ngươi còn tốt chứ? Tử Thêm hỏi. Lúc này, bọn họ thân ở một cái ẩn nấp trong sân động, nơi này vị trí chỗ đoạn thiên nhai lưng bu nở dê, hình phức tạp, ít hai lui tới. Trên đường đi bọn họ vừa cẩn thận thanh lý vết tích, nghĩ đến có thể tạm thời dừng lại một đêm. Bích Vân lưng theo tại một mặt trên vách đá, ánh mắt cũng không nhìn hắn, chỉ nói, ngươi còn qua nở ta làm cái gì? Mặc dù giọng nói của nàng cương ngạnh, nhưng bởi vì thụ thương, ẩn ẩn có chút khí hư. Ngươi cho rằng ta muốn quản Tử Thêm? Thực ra sắc mặt cũng không tốt, hắn nguyên bản đều dự định rời đi, cũng không biết nghĩ như thế nào, chuyển chân lại đổ trở về, cho tới bây giờ tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ bọn họ tu giả trong tay, đưa nàng cứu đi. Chạy trốn nửa ngày, lúc này mới quan tâm nói chuyện. Bích Vân giật giật khoe miệng. Ngươi về sau định làm như thế nào? Tử Thêm lại hỏi. Bích Vân ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút tĩnh mịch, ngươi cứu ta một mạng, đã không nợ ta cái gì, ngươi có thể không cần xen vào nữa ta. Tử Thêm lau mặt một cái, dường như muốn phát cáu, đâu nhịn được. Hắn đi đến Bích Vân bên cạnh, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, ngươi cùng ta rời đi, chờ bình ổn phong ba yên tĩnh trở lại. Bích Vân nghe vậy, liền giật mình, nàng nhìn về phía Tử Thêm trong mắt, có chút thủy khí, mơ hồ có vỡ vụn ánh sáng. Ngay tại Tử Thêm cho là nàng sẽ đáp ứng thơ ý điếm, Bích Vân bỗng bỏ qua một bên đầu, nói, không được, ngươi đi đi. Ngươi! Tử Thêm mở to mắt, kém chút tuôn ra nói tủ. Hắn tức giận đến lúc này quay người lại, phất tay háo liền muốn rời khỏi, nhưng một khắc cuối cùng, hắn lại xoay đầu lại, lần nữa xác định nói, ngươi khăng khăng như thế? Bích Vân gật đầu. Ngươi đi! Tử Thêm khí thông thông đi. Là thật đi. Bích Vân cứ như vậy nhìn chăm chú mở miệng, nhìn thật lâu, thẳng đến Quân Nghĩa xuất hiện. Thế nào? Không nỡ. Bích Vân lạnh lùng háy hắn một cái, mang theo cảnh cáo vẻ mặt, chớ xen vào việc của người khác. Quân Nghĩa nhún nhún vai. Vậy bây giờ có thể đi rồi sao? Bích Vân thân ảnh khẽ nhúc nhích, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Sơn động một như lúc mới gặp, không có để lại bất cứ người nào khí tức. Lúc này lại nói tinh vong bên trên, chuyện này lực ảnh hưởng còn tại tiếp tục mở rộng, có vô số tu giả vì đó mừng rỡ ăn mừng, cho rằng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Ba đại tôn giả dễ như trở bàn tay liền đi trừ một, xem ra, tình huống đồng thời không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Không biết có bao nhiêu tu giả, sợ hãi tâm dần dần bình phục. Những cái kêu bi quan phát biểu hoặc so a gián, hoặc thanh trừ, toàn bộ tinh vong không khí cũng là khí tượng đổi mới hoàn toàn. Tôn giả không thể nào tinh vong bên trong bước ra, dương mắt phức tạp nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, diệt chết rồi, đây chính là ngươi muốn cho ta gặp được? Bách Lý Thần Cực lắc đầu, tin tức này ngươi sớm muộn cũng phải biết, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn một chút tinh vong. Tôn giả vô đạo, tinh vong xác thực rất thần kỳ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là bằng này tìm tơ y của ta đi không phải, ta lần này chỉ là vừa hảo đi ngang qua. Bách Lý Thần Cực nói đến đây cũng là nhịn không được cười lên, ngược lại nói, tinh vong tác dụng xa không chỉ như thế, lại nó là hướng sở hữu tu giả rộng mở ôm ấp tờ tôn giả không ngưng thần. Nghe ra hắn có ý riêng, liền nhướng nhướng mày, hắn đang quan sát Bách Lý Thần Cực. Không thể không nói, liền xem như lấy hắn bắt bẻ đến cực điểm ánh mắt, cũng vô pháp theo trên người đối phương lựa ra một chút mau bệnh đến, người trước mắt này, nội liễm mà lại mạnh mẽ, như bảo kiếm giấu đi mũi nhọn. Không người có thể biết hắn buộc phát trạng thái dưới là như thế nào khủng bố, liền xem như hắn, cũng không dám xem nhẹ. Ngay tại vừa rồi, đối phương thế nhưng là không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn họ không phải là không có giao thủ. Tôn giả không đảo qua bên cạnh hoàn chỉnh hòn non bộ bầy, âm thầm kéo ra khỏe miệng, liền lúc trước, bọn họ quay chung quanh cái này hòn non bộ bầy tiến hành không biết bao nhiêu lần giao thủ. Hòn non bộ bầy bị hủy lại xây, xây lại hủy, vừa a xây bên cạnh hủy nhưng mà cuối cùng. Sở hữu lực lượng pháp tắc tiêu di ở vô hình, hòn non bộ bảy y hiện nguyên hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Chợt thấy có chu tờ tăng thương. Hắn QNZ có phái phân thân bên ngoài hành tẩu, chỉ là tương đối là ít nổi danh. QNZ lúc có tin tức truyền về, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, những cái kia phân thân đều là phế vật, chuyện quan trọng một điểm không có tìm được, cho nên để hắn hiện tại bó tay bó chân, lâm vào bị động. Ngươi có điều kiện gì? Tôn giả không hỏi. Từ bỏ các ngươi cố hữu sứ mệnh. Bách Lý Thần Cực no y đây không có khả năng. Tôn giả không con ngươi hơi co lại, nói đến quả quyết. Bách Lý Thần Cực liền hừ cười nói, cho các ngươi hạ cái này sứ mệnh tồn tại, ánh mắt quá nông cạn, mục tiêu không thay đổi, ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức đi thực hiện nó. Tôn giả không liền cứng lại, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, thiên đạo có dám, khẩu xuất cùng ngôn, cũng là phải trả giá thật lớn. Bách Lý Thần Cực liền nhướng mày nhìn trời một chút. Bầu trời xanh thẳm, bích vân như tẩy, đồng thời không bất cứ dị thường nào. Tôn giả không chợt liền cảm thấy người trước mắt này càng thêm thần bí, nói nói kế hoạch của các ngươi. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tại Bách Lý Thần Cực lạnh nhạt biểu lộ phía dưới. Không đổi. Bách Lý Thần Cực nói, tinh quyết đưa ngươi, tin tưởng ngươi sẽ có không ít phát hiện, chờ ta lần sau tới tìm ngươi thời điểm, chính là chúng ta hội đàm thơ y điếm tôn giả vô diện không biểu lộ. Cho đến đối phương sớm đã không gặp, hắn mới vuốt ve trong tay tinh quyết, hơi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Diệt liền chết như vậy hắn rất không muốn tin tưởng, nhưng nhìn qua tinh vong thượng hình ảnh về sau, mặc dù hắn cực lực áp chế, nhưng nội tâm chấn động nhưng là không cách nào coi nhẹ. Vô luận là vị kia một tay dẫn đạo, đem diệt dẫn hướng tử lộ sinh diệt song tu người, vẫn là phía dưới một đám tưởng rằng tiểu lâu la, nhưng đồng tâm hiệp lực phía dưới lại bạo phát siêu việt lẽ thường thực lực, đều để hắn kinh dị vạn phần. Hắn QNZ không có xem nhẹ trong trận chiến ấy, ở một bên vây xem các tộc tu giả. Không là bởi vì bọn họ thực lực hoặc là số lượng, mà là bởi vì bọn hắn trên mặt biểu lộ. Hắn phảng phất có thế nhìn thấy, trên người bọn hắn, có một cây ẩn hình tuyến, đem bọn hắn tất cả mọi người liên hệ lại với nhau, không chỉ để bọn hắn tại đối mặt như thế đại chiến lúc, ít có phân tranh, lúc rời đi, thậm chí đều không có cái gì giao lưu. Phảng phất bọn họ sớm đã đạt thành chung nhận thức. Điểm này nhất là để hắn kinh dị. Không chỉ có là để hắn càng suy nghĩ không thấu trong đó khớp nối, trọng yếu hơn là, hắn nháy mắt có loại trở thành người cô đơn, triệt để lâm vào bị động cảm giác nóng bỏng. Hắn QNZ rốt cuộc hiểu rõ, hắn từ sau khi ra ngoài, thỉnh thoảng cảm giác được có bị nhìn trộm, là chuyện gì xảy ra chính là cái vật nhỏ này sao tinh vong hắn đâm đầu thẳng vào tinh trong lưới. Tại cái này cùng một thời gian, Xích Thủy ánh mắt sáng lên, cấp tốc điều ra tiểu kim truyền tới tin tức, tôn giả không tại tiểu kim kho số liệu bên trong. Tên là tôn giả không một cái kia số liệu bao lần thứ nhất được thắp sáng, đồng thời bắt đầu không ngừng bị viết vào số liệu. Tra được vị trí của hắn, toàn diện giám sát hắn sở hữu tin tức, thành lập số liệu mô hình. Xích Thủy tay vạch một cái, thuận tay lại số liệu này trong bọc một ít trọng yếu tin tức nói ra, lại đi qua gia công tân trang, vùi đầu vào ngàn vạn tin tức trong hải dương nàng liền lại không quan tâm. Nếu như lưu tâm, tin tưởng sẽ có người lưu ý đến những tin tức này, như dưới đây lại phân tích ra chút gì. Tránh đi tôn giả không khu vực phụ cận, cũng coi là cọc chuyện tốt. Nàng không chút nào biết, nàng tiện tay cái này một chơi, đem vẫn là cái manh mới tôn giả không, hố ra một mặt máu. Nàng lúc này mang theo tam đồ đệ, ngay tại về đồ lộ trình bên trong. Bất quá, cũng không quá thuận lợi. Bởi vì nàng lần này không có ẩn tàng hành tung nguyên nhân, trên đường đi thỉnh thoảng có nghe hỏi mà đến tu giả đến đây bái kiến, Xích Thủy thống nhất an bài thời gian, cũng đều thấy. Không muốn tại muốn rời khỏi lúc, lại bị một cái vội vàng chạy tới nữ tu ngăn cản đường đi. Ngươi Xích Thủy ngừng lại Trung Anh, nhìn trước mắt nữ tử này trên mặt phi thường đột ngột vết sẹo, hơi có chút chần chờ nói, chúng ta gặp qua. Nàng nói đến khẳng định, liền gặp cô gái trước mặt, hơi có vẻ nóng bỏng hai mắt liền phát sáng lên. Xích Thủy nhìn lướt qua chung quanh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Nàng mang theo nàng cùng ba cái đồ đệ, trực tiếp khống chế phi thuyền rời đi cái này vừa tới không lâu thành trì. Phi thuyền trên, phòng khách bên trong, cho lui ba cái đồ đệ. Hai người phân ngồi tả hữu, Xích Thủy mới lại nói, đã lâu không gặp rõ ràng, lúc này, nàng đã nhận ra người tới, là nàng ban đầu ở tiếp khách thành từng có gặp mặt một lần, cái kia đi theo Dung Thành Việt Trạch bên người hạ giới nữ tử Văn Hình. Đương nhiên, nhận ra người, nàng liền biết càng nhiều, bao quát đối phương là nàng mới học đường bên trong cái thứ nhất thu hoạch được mới học đường vinh dự huân chương học viên nhìn thấy cái tin tức này, Xích Thủy cũng là kinh ngạc. Văn Hình nghe vậy liền cười, nói, đã lâu không gặp một câu phổ thông chào hỏi. Tựa hồ cũng không nói gì, lại tựa hồ cái gì đều ở lời ấy bên trong. Xích Thủy lướt qua đối phương bộ mặt vết sẹo, thẳng vào chủ đề nói, nhìn ngươi vừa rồi thần sắc lo lắng, ngươi là có chuyện muốn tìm ta sao đúng vậy? Hình vẫn nghĩ thấy tiền bối một mặt Xích Thủy đánh gây nàng nói, chúng ta là quen biết cũ, lúc này lấy ngang hàng luận giao. Tốt Văn Hình nên được cu nở dê dứt khoát, đó có thể thấy được nàng thật cao hứng, trong lòng ta có một cái ý nghĩ, vẫn nghĩ tự mình cùng ngươi nói chuyện. Quan tại cái gì Xích Thủy hỏi? Chính là muốn đích thân đàm luận, hẳn không phải là đơn giản sự tình là như vậy, bởi vì ta một phần không tốt lắm trải qua, biết rõ chúng ta làm hạ giới nữ tu gian nan. Văn Hình nói đến bình ổn lại cấp tốc, cho thấy đã là chuẩn bị đã lâu. Xích Thủy lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trước mắt Văn Hình, tinh thần phân chấn, đôi mắt dù không như lúc ban đầu thấy lúc trong suốt thư thái, nhưng cũng vẫn sáng tỏ có thần, lại có trải qua trần thế tẩy luyện, có khác một loại thần vận khí trước, nếu như khứ trừ vết sẹo, khôi phục vốn có như hoa dung nhan. Cũng coi là xuất chúng khuynh thành chi tư. Ngươi là muốn tổ chức thành lập một cái giúp đỡ hạ giới nữ tu công ích tổ chức không thể không nói, nàng ý nghĩ này cũng làm cho Xích Thủy hơi kinh ngạc, tại cái này lấy bản thân là chủ tâm thế giới bên trong, còn có thể bắt đầu sinh ra loại này quên mình vì người ý nghĩ, tuyệt không phải người thường. Huống chi, đối phương còn có như vậy gặp gành long đong trải qua. Văn Hinh gật đầu, mang theo hưng phấn nói, ngài cảm thấy thế nào trong lúc bất chi bất giác, nàng lại đổi thành kính ngữ. Rất tốt Xích Thủy Tán Dương. Bất quá chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều công lao, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tu hành, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Văn Hinh nghe vậy liền cười nói, không sợ ngài cho cười, ta phía trước QNZ có nhận biết một phần có giống nhau trải qua tỉ muội, các nàng QNZ có phương diện này ý nghĩ, chính là Xích Thủy nghe xong tức minh, lúc này tỏ thái độ nói, dạng này, ngươi ly cái tờ đơn, đem vật ngươi cần liệt ở phía trên, giao cho ta. Cùng là hạ giới nữ tu, nàng đương nhiên là hy nhìn các nàng có thế thành, bởi vậy nên được dứt khoát. Thật Văn Hinh một chút đứng lên, nàng QNZ không nghĩ tới, vậy mà như thế đơn giản, Xích Thủy đáp ứng. Thật, ta đem thông tin hảo cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Xích Thủy lại nói, ta hiểu rồi. Văn Hinh bảo đảm nói, thần sắc kiên nghị. Bất quá trước lúc này, ta nghĩ đi trước làm một chuyện, cái này hướng ngươi chào từ biệt. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua trên mặt nàng vết sẹo, nàng nghĩ, nàng đã có thể đoán được nàng muốn đi làm sự tình. Đi thôi.